Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Tô Thương lan lộn, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Vì thế Từ Ngọc Phong cũng không che giấu, định chủ động đưa vòng tay lưu trữ ra. Vòng tay thì tôi không cần. Có điều, ông có đá năng lượng thì đưa ra trước đi. Nếu ông có thì cho tôi hết. Tô Thương thản nhiên nói. Advertisement. Vâng. Từ Ngọc Phong gật đầu cung kính. Sau đó liền lấy ra hơn 2.000 viên đá năng lượng trong vòng tay lưu trữ ra. Toàn bộ thả xuống đất. Advertisement. Tô Thương thấy vậy, vừa mới động suy nghĩ, liền thu vào vòng tay lưu trữ của mình. Từ Ngọc Phong thấy vậy, thì lộ ra một nụ cười khổ. Thì ra cậu chủ đã sớm biết mình dùng thủ đoạn rồi. Trước đó còn giả vờ như chưa từng thấy qua vòng tay lưu trữ nữa chứ. Nhớ lại những hành động lúc nãy của mình, Từ Ngọc Phong liên tục cười khổ. Hôm nay tôi không phải thi, ngày mai lại về võ đăng cũng được. Từ Ngọc Phong, tìm cho tôi cái phòng. Lúc này, Tô Thương phân công nói. Vâng, Từ Ngọc Phong không dám chậm trễ. Nhanh chóng đã sắp xếp cho Tô Thương được một căn phòng yên lặng. Còn về Từ Ngọc Phong, thì quay về võ đăng. Tiếp tục ngồi trên vị trí trọng tài. Mà Tô Thương, tâm lặng như nước, ngồi thiền trong phòng. Chuẩn bị tốt để tấn cấp trúc cơ. Chỉ có hoàn toàn làm tốt được khâu chuẩn bị, ngày sau mới có thể tránh bị ma tâm quấy nhiễu. Nhất là công pháp Tô Thương tu luyện, Cửu U Trấn Ngục Quyết vốn là đến từ địa ngục Cửu U. Nền tảng trúc cơ nhất định phải thận trọng. Lúc này, cuộc thi ở Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái đang diễn ra với khí thế hừng hực. Tây Môn Long Ngâm đấu với Triệu Tầm Hoan. Không chút lo lắng nào, Tây Môn Long Ngâm chiến thắng. Ngay sau đó, Tây Môn Hổ Tiếu cũng thắng. Đánh bại một vị thiên tài không biết tên, thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Sau đó, Phật Tử Vô Cơ, Triệu Chỉ Nhược, đông đảo thiên tài lần lượt tấn cấp. Vốn dĩ có dự định 2-3 ngày tranh tài mới xong, nhưng giờ mới trước 8 giờ đêm đã kết thúc rồi. Ngày thứ 2, chấm, Tô Thương kết thúc trạng thái ngồi thiền, cùng với Ali đi đến khách sạn Cửu Phong ở Võ Đăng Cổ Trấn. Ở đây, anh gặp được Thiên Sơn Tuyết, Cách Trương.